Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1749, lập kế hoạch đang tiến hành. Dù sao lời đã nói đến phân thượng này, liền giả thiết ngươi nói đều đúng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Thiên Giang Nguyệt tăng thêm giọng nói, bởi vì lẫn nhau hiểu rõ quan hệ, hắn cũng không tiếp tục che che lấp lấp. Nếu hiện tại ta có thể nhớ tới, kia Ô Hữu cũng có thể nhớ tới. Trong này hắn không đối phó được Thương Nhất, nhưng đối phó chúng ta dư xài. Hơn nữa, ngươi đừng quên, tại mộng cảnh thế giới, nằm mơ người chưa chắc là đồng đội. Nếu có một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết, Ưng Nhãn tự nhiên sẽ không phản bác. Cho nên, Thiên Giang Nguyệt cách làm rất đơn giản. Đem nan để ném qua. Tình huống hiện tại là làm chờ đợi, kết quả rất khó thay đổi tốt. Hai người kết cục có thể là vĩnh viễn bị vây ở trong mộng cảnh. Cho nên, nhất định phải làm cái gì? Ưng Nhãn không có trả lời ngay. Lùi một vạn bước, ta kỹ năng tương đối đặc thù. Thương Nhất giết ta thời điểm, Ô Hữu còn có thể bảo vệ ta. Nhưng là hắn có lý do gì bảo vệ ngươi? Ta cũng không bản sự theo hai người bọn họ trong tay đem ngươi cứu được. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Ý thức được chính mình nói có chút quá nóng. Thế là hắn thả chậm tốc độ nói. Đây không phải là chúng ta mộng. Đối với chúng ta đến nói, nơi này chính là hiện thực. Tại nói những lời này thời điểm, Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ lo lắng Ô Hữu có thể sẽ đột nhiên lên tiếng. Đột nhiên cho hắn tới một cái kinh hỉ. Hơn nữa, dù cho đến bây giờ, hắn cũng không có cách nào xác định Ô Hữu có phải hay không ở bên người nghe lén. Chỉ là không nói lời nào, mà là dự định tương kế tự kế. Hiện tại hắn chỉ có thể giả thiết Ô Hữu không tại. Tiến hành một ít cần thiết mạo hiểm, áp dụng mã hóa phương thức trò chuyện, tỉ như Cooper ngôn ngữ. Trong tưởng tượng thập phần tốt đẹp, thực tế thao tác lại hết sức phiền toái. Thứ nhất, thuần thục trình độ không như trong tưởng tượng cao. Thứ hai, trao đổi hiệu suất quá thấp kém. Hơn nữa dễ dàng phạm sai lầm. Trong lúc nhất thời, trong khói đen lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhiều khi, chỉ có thể theo hai cái đều chẳng thế nào cả lựa chọn bên trong tuyển chọn một cái. Hiện tại Ưng Nhãn gặp phải chính là loại tình huống này. Kế hoạch của ngươi là thế nào? Ưng Nhãn trực tiếp nhảy qua đồng ý trình tự, bắt đầu hỏi thăm lập kế hoạch. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đem vừa rồi ý tưởng nói ra. Ta làm sao bây giờ? Ưng Nhãn hỏi. Giả thiết ngươi thành công, Thương Nhất ở vào nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, đến lúc đó ngươi có thể rời đi. Nhưng là ta cùng với Ô Hữu, ta làm như thế nào rời đi? Ta kỹ năng có một cái hiệu quả, tại trong phạm vi nhất định chế tạo đêm tối. Không biết ngươi còn nhớ hay không được. Thiên Giang Nguyệt nói, Cương Thiết Chi Dực biết vị trí của ta. Ta có thể yểm trợ ngươi. Ngươi thừa cơ đến, ngươi cho rằng, có thể thực hiện sao? Ưng Nhãn thập phần hoài nghi. Có thể thực hiện, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Đương nhiên, Ưng Nhãn nhìn không thấy. Nếu như Thương Nhất ở vào nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, Ô Hữu kỹ năng có thể sẽ phát động một ít hạn chế. Cái trước mộng cảnh, Thương Nhất sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì Ô Hữu tại khoe khoang hắn kỹ năng. Đến lúc đó ngươi có thể thừa cơ hội này chạy tới. Có hay không bê lập kế hoạch? Ưng Nhãn hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi ngược một câu. Về đến phòng đã là sau 20 phút. Nhường Thiên Giang Nguyệt ngoài ý muốn chính là, bọn họ trở về thời gian vừa vặn so với một khác đội nhanh lên 10 giây tả hữu. Tình huống như thế nào? Chí Đa Tinh lên tiếng chào. Không có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Bốn người về đến phòng bên trong. Như vậy là được rồi sao? Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua thời gian. 4 giờ 32 điểm. Khoảng cách Hừng Đông còn có khoảng 1 tiếng rưỡi. Hẳn là, Chí Đa Tinh giọng nói không chắc chắn lắm. Trên lý luận chỉ chờ tới lúc Hừng Đông là được. Bất quá ta cho rằng khả năng không lớn. Khói trắng hạn chế tác dụng 89 phần 10 sẽ đang đến gần Hừng Đông thời điểm suy giảm. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không rõ lắm. Nói, Hắn dừng lại, hỏi, đúng rồi, các ngươi biết Ô Hữu ở nơi nào sao? Có lẽ hắn là có thể để chúng ta sống sót mấu chốt. Ô Hữu không đi theo các ngươi. Thiên Giang Nguyệt cảm giác tốc độ tim đập của mình so trước đó nhanh hơn không ít. Tựa hồ liền không khí chung quanh đều ngột ngạt không ít. Vừa mới bắt đầu hắn là có đi theo chúng ta, nhưng là rất nhanh liền đi. Có ngạt thở cảm giác cũng không phải là chỉ có Thiên Giang Nguyệt một người, còn bao gồm đứng tại Thiên Giang Nguyệt bên người Ưng Nhãn. Bất quá bởi vì phòng thuốc lá mặt nạ quan hệ, thấy không rõ mặt, cho nên hai người biểu lộ không có dẫn tới chú ý. Không có, Chí Đa Tinh lắc đầu, quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Có khả năng hắn luôn luôn đi theo chúng ta, nhưng là không nói chuyện. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, đưa ra chính mình phỏng đoán, nhưng là giọng nói không xác định. Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt, tay phải không tự giác nắm tay. Tiếp theo, hắn cười trả lời, cũng có khả năng chính hắn một người tại tầng bên trong truyền. Hắn ở đâu? Thật chẳng lẽ luôn luôn đi theo ta? Thiên Giang Nguyệt cắn răng, có một loại làm trộm bị bắt lại cảm giác. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn tốt lắm. Dù sao hắn không có nguy hiểm. Chí Đa Tinh ngồi trên ghế, thần thái cử chỉ thoải mái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Giang Nguyệt chỉ cảm thấy trán mình che kín mồ hôi. Hắn không biết mình là không phải muốn tiếp tục kế hoạch lúc trước. Nhưng mà, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hiện tại loại tình huống này, không khác tại trong khe hẹp cầu sinh. Có thể tìm tới một đầu biện pháp khả thi đã là cực hạn. Tại không có mặt khác trợ giúp tỷ như người đại diện tiểu thái trong bóng tối hỗ trợ, cơ hồ rất khó tìm đến một cái biện pháp khác. Nóng quá, Tiền Thương Nhất nói một câu. Nóng, Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, ý thức được trán mình mồ hôi khả năng không chỉ là bởi vì khẩn trương, còn có thể là bởi vì nhiệt độ quá cao. Chí Đa Tinh cùng Ưng Nhãn gần như đồng thời đi hướng cửa ra vào. Chờ một chút, Chí Đa Tinh tay trái vươn ra, ngăn lại Ưng Nhãn. Tiếp theo, hắn nghiêng tai lắng nghe, sau đó hạ giọng nói ra. Ngoài cửa có người, Thiên Giang Nguyệt tới gần cửa ra vào. Lỗ tai giật giật, tại tạp âm bên trong, quả thực có khác biệt bình thường chỉnh tề tiếng bước chân. Các ngươi nhìn, Tiền Thương Nhất nhẹ giọng kêu một phen. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn lại, trong phòng tiền giấy bắt đầu cháy hừng hực. Ngọn lửa xanh lục không tại ôn hòa, mà là giống một con rắn dọc theo góc tường cấp tốc lẻn đến trên trần nhà. Ngọn lửa xanh lục đến trần nhà về sau, bắt đầu phân nhánh, tiếp tục kéo dài, đồng thời góc tường hỏa diễm cũng tại mặt đất kéo dài. Rất nhanh, cả gian phòng đều bị ngọn lửa xanh lục bao trùm, nguyên bản dùng để chỗ núp, trong nháy mắt lại trở thành cực nóng lồng giam. Chẳng lẽ là cạm bẫy? Chí Đa Tinh đi đến trước bàn, cầm lấy cốc nước, đem trong chén thừa nửa chén nước đổ vào ngọn lửa xanh lục bên trên. Ngọn lửa xanh lục bị dội cho nước lạnh về sau, nhẹ nhàng lay động, phát ra xùy một phen về sau, khôi phục bình thường. Ngoài cửa có này nọ, là trên tấm ảnh người, một cái hết sức bình thường, nhưng lại nhường Thiên Giang Nguyệt trong lòng run sợ thanh âm xuất hiện. Là Ô Hữu thanh âm. Thanh âm vị trí, sau lưng Tiền Thương Nhất. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiền Thương Nhất, càng ngày càng cảm giác Ô Hữu một mực tại nghe lén. Cho dù là trốn ở trong hắc vụ, Ô Hữu cũng luôn luôn đi theo. Ô Hữu, người có phải hay không vừa rồi ngay tại? Tiền Thương Nhất đi về phía trước hai bước, sau đó xoay người lại nhìn xem Ô Hữu vị trí. Hạ giọng nói ra, người một mực tại nghe lén sao? Mục đích là thế nào? Vì quan sát phản ứng của chúng ta, ta không nghĩ hoài nghi ngươi, nhưng là cách làm của ngươi không quá thỏa đáng. Hắn lời nói đúng lý thẳng khí tráng, nếu có người không biết chuyện nghe, thậm chí sẽ sinh ra Ô Hữu không gì hơn cái này ảo giác. Được rồi, Chí Đa Tinh đưa tay phải ra, xuống phía dưới đè ép ép, chuyện bên ngoài quan trọng hơn. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem mấy người, loại tình huống này. Hắn cùng Ưng Nhãn cũng không dám xen vào. Bọn họ nhìn thấy ta. Ô Hữu không nhìn Tiền Thương Nhất vấn đề. Thiên Giang Nguyệt liếc qua đồng hồ bàn.